đến chỉ một lần, không chỉ thật nhiều để tôi vội yêu. Đến chỉ một lần, nói chỉ những lời dối gian. Tình sao một ngàn đắng cay và môi nói không nên lời. Tình em dối lừa lãng quên tình xưa, cho lòng tôi như đã chết. Em như mây đang bay xa, em như cơn mưa đang trôi qua. Cho tôi yêu thương, cho tôi mơ, cho tôi mong, cho tôi bao đau thương chưa qua. Và tôi tìm em, tìm trong niềm đau tình yêu còn đây. Nhớ em thật nhiều, ước mong từng chiều có em kề bên. Chiếc hôn ngày nào đã phai nhạt màu. Đành quên kỷ niệm để em vội quay bước đi theo người. Vội ôm bóng hình chỉ anh mà thôi. Phương trời em mới có nhớ. Vì sao em vội đi về nơi chốn xa thật xa để tôi ngồi đây tìm trong mơ dáng mơ mộng anh. Tìm nơi đâu bóng em ngày xưa, còn đâu đó nghe thoáng trong gió tiếng yêu ngày xưa vẫn như còn đây. Bên khung trời mây mông vì sao, bên cung đàn còn vang lời ca ôi nao nề. Anh vẫn chờ em quay về đây, như bao ngày đôi ta ngồi bên khung trời mơ. Đến chỉ một lần, khóc chỉ thật nhiều để tôi gọi yêu. Đến chỉ một lần, đôi chỉ những lời dối gian. Tình sao một ngàn đắng cay và môi nói không nên lời. Tình em dối lừa lãng quên tình xưa, cho lòng tôi như đã chết. Em như mây đang bay xa, em như cơn mưa đang trôi qua. Cho tôi yêu thương, cho tôi mơ, cho tôi mong, cho tôi bao đau thương chưa qua. Và tôi tìm em, tìm trong niềm đau tình yêu còn đây. Nhớ em thật nhiều, ước mong từng chiều có em kề bên. Chiếc hôn ngày nào đã phai nhạt màu. Đành quên kỷ niệm để em vội quay bước đi theo người. Rồi ôm bóng hình chỉ anh mà thôi. Phương trời em mới có nhớ. Vì sao em vội đi về nơi chốn xa thật xa để tôi ngồi đây tìm trong mơ dẫn mơ mộng anh. Tìm nơi đâu bóng em ngày xưa, còn đâu đó nghe thoáng trong gió tiếng yêu ngày xưa vẫn như còn đây. Bên khung trời mênh mông vì sao, bên cung đàn còn mang lời ca ôi nao nề. Anh vẫn chờ em quay về đây, như bao ngày đôi ta ngồi bên khung trời mơ. Anh vẫn chờ em quay về đây, như bao ngày đôi ta ngồi bên khung trời mơ.